Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 955 nàng rốt cuộc luyến tiếc đi tìm chết. Phong thần vốn chính là cực kỳ thông tuệ hơn người. Nghe được Ngu Thanh Thiển cùng Thạch Hy đối thoại, đã từng rất nhiều khó hiểu địa phương cũng nháy mắt thoải mái. Càng là đối hai người thân phận cùng lai lịch có suy đoán. Phong thần chủ động cầm Ngu Thanh Thiển tay, 10 ngón tay đan vào nhau, ánh mắt kiên định, hắn nhàn nhạt ngước mắt nhìn về phía Thạch Hy. Ta thật cao hứng chính mình nữ nhân có thể nhiều như vậy chí vì yêu. Như vậy ta không ở bên người khi sẽ không sợ nàng bị người khi dễ đi, nếu Thiển Thiển đi vào trên. Đời này, thật là ngươi duyên cớ, như vậy dứt bỏ mặt khác, ta phải đối ngươi nói một tiếng cảm ơn. Phong thần trong giọng nói mang theo vài phần chân thành tha thiết. Hắn vô pháp tưởng tượng chính mình thanh lạnh yên tĩnh trong thế giới. Nếu là không có Ngu Thanh Thiển sẽ biến thành cái dạng gì? Đối với Ngu Thanh Thiển tới nói, phong thần là nàng cứu rỗi. Mà đối với phong thần tới nói, Ngu Thanh Thiển chính là chiếu sáng lên hắn toàn bộ thế giới dương quang cùng suối nguồn. Thạch Hy sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống. Nhìn về phía phong thần con ngươi còn nhiễm một tầng nùng liệt lệ khí sát ý. Còn không đợi Thạch Hy mở miệng, phong thần trên mặt chân thành tha thiết đạm cười tất cả biến mất. Bị một tầng lãnh lệ băng xương hơi thở thay thế, hắn chuyện vừa chuyển nói. Nhưng ngươi lại làm ta Thiển Thiển tự bạo, điểm này không thể tha thứ, hắn không dám đi tưởng ở một cái khác thế giới. Ngu Thanh Thiển rốt cuộc là đã trải qua cái dạng gì sự tình. Mới có thể tự bạo đi cùng Thạch Hy đồng quy vu tận. Chỉ cần vừa đi tưởng, hắn tâm liền nắm vô cùng đau đớn. Chẳng sợ hiện tại Ngu Thanh Thiển sống sờ sờ đứng ở trước mặt. Hắn cũng đau lòng, Ngu Thanh Thiển cảm nhận được phong thần trong lòng cảm xúc. Vốn dĩ lạnh nhạt trong mắt dần dần hiện ra một tầng sắc màu ấm cùng nhu ý. Nắm đối phương tay nắm thật chặt, nàng hôm nay mang bệnh mỹ nhân tới nơi này. Cũng không có bất luận cái gì muốn thử thăm hẳn ý tứ. Bởi vì Ngu Thanh Thiển biết, vô luận nàng là ai, đã từng ở địa phương nào, đến từ nơi đó, hết thảy đều không quan trọng, bệnh mỹ nhân đều sẽ bồi ở nàng bên người không rời không bỏ. Đây là nàng yêu nam nhân, người thật đúng là càng sống càng đi trở về. Như vậy thấp kém châm ngòi thủ đoạn cũng nghĩ ra, Ngu Thanh Thiển nhìn Thạch Hy chào phúng một câu. Thạch Hy sắc mặt càng thêm âm trầm, Ngu Thanh Thiển, ngươi chớ quên, chúng ta mới là một cái thế giới, ở mặt thế khi. Hắn đối nhân loại là cực kỳ coi thường, bất quá không biết vì sao, đi vào đại lục này đoạt xá sau khi thành công, hắn trong đầu thế nhưng lúc nào cũng sẽ di động ra Ngu Thanh Thiển tự bạo trước. Kia yêu dã quyết tuyệt, không chỗ nào sợ hãi bộ dáng, vì những cái đó nhỏ yếu những nhân loại khác. Ngu Thanh Thiển thế nhưng nguyện ý hy sinh chính mình, đây là hắn không nghĩ ra. Đương nhiên, hắn đối Ngu Thanh Thiển cũng là cực hận, nếu không phải nữ nhân này đột nhiên toát ra tới hủy hoại hắn ở cái kia nhỏ yếu giao diện thí luyện. Nhiệm vụ, cũng tự bạo làm linh hồn của hắn bất đắc dĩ cuốn tịch đến thế giới này đoạt xá người khác. Nói không chừng hắn đã sớm một lần nữa trở lại thuộc về hắn thế giới. Cho nên hắn đối Ngu Thanh Thiển thực phức tạp, một phương diện muốn đem nàng giết, về phương diện khác lại muốn đem nàng lưu lại, giam cầm ở chính mình bên người cả đời tra tấn. Quỷ tài cùng ngươi là một cái thế giới, Ngu Thanh Thiển trong mắt toát ra vài phần chán ghét. Chúng ta chú định, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, bất quá lần này ta sẽ không lại lựa chọn cùng ngươi. Đồng quy vu tận, mà là muốn đem ngươi hoàn toàn chém giết ngay sau đó trên người nàng bộc phát ra một mặt quyết. Tuyệt tự tin tia sáng kỳ dị, kiếp này có bệnh mỹ nhân làm bạn, nàng rốt cuộc luyến tiếc đi tìm chết. Thạch Hy cuồng vọng cười to vài tiếng, Ngu Thanh Thiển, ta xem ngươi là đang nằm mơ đi, hôm nay nếu tới. Vậy các ngươi liền không cần đi rồi. Hắn tiếng nói vừa dứt. Đột nhiên sơn động cửa linh tôn cấp hoa ăn thịt người xuất hiện ở hai người phía sau. Mở ra miệng rộng cắn tới. Phong thần sớm có đoán trước chuẩn bị. Đem Ngu Thanh Thiển kéo vào trong lòng ngực. hắn phía sau hiện ra thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh. Đột nhiên hướng tới hoa ăn thịt người miệng rộng đón đi lên. Hết chương.